để anh cắn hạt dưa cho em cả đời nhé. Chương 3, góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó, tên chuột đen kia đều tới tìm chú chuột cảnh, bắt chú chuẩn bị đồ ăn cho gã. Chú chuột cảnh tức giận bùng nổ, nâng móng vuốt muốn liều mạng lại dễ dàng bị trấn áp. Từ đó chú ta đành phải thành thành thật thật làm việc, lại nói hai con chuột này một con ở trong. G, một con ở ngoài. G, sao thể tiếp xúc tứ chi được? Đó là buổi sáng sớm một ngày nào đó, gã chuột đen thừa dịp chú chuột cảnh cùng cậu chủ của chú ta chìm trong giấc ngủ say, dùng một tiếng đồng hồ cắn đứt cửa của chiếc. G, răng của ta đúng là vô cùng sắc bén mà, gã đắc chí. Buổi sáng sớm ngày hôm đó, chú chuột cảnh vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy cái bóng đen thui của gã chuột đen ngồi ở trước mặt chú, dọa chú. Chít chít chít, kêu lớn, gã chuột đen nhe răng cười che miệng của chú chuột cảnh lại. Không được kêu, không được chạy, ngồi xuống, cặm hạt dưa. Chú chuột cảnh hai mắt đẫm lệ, không ngừng gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm đó, gã chuột đen đều thừa dịp sau khi cậu chủ của chú chuột cảnh không có ở nhà, thản nhiên chiếm đóng an nhàn ngồi trên mặt gỗ mềm mềm, ăn hạt dưa chú chuột cảnh cống nạp. Phiên ngoại nhỏ, chuột cảnh, chuột ngốc, hạt dưa ăn sắp hết rồi đó. Chuột đen, vậy thì mua thôi, cũng không đắt. Chuột cảnh, nhưng mà cậu chủ bắt đầu nghi ngờ rồi, hôm đó cậu ấy nói với anh bác sĩ thú y rằng dạo này tôi ăn thật nhiều, muốn anh bác sĩ thú y khám thử xem tôi có mắc bệnh hay không. Chuột đen, vậy, ta sẽ cố gắng ăn ít đi một chút. Chuột cảnh, cút, chuột đen, chuột dạ chuyển đề tài, này sao tên bác sĩ thú y đó tại sao từ sáng đến tối đều chạy tới nhà mi thế? Không cần làm việc à, chuột cảnh, anh bác sĩ thú y đương nhiên là có việc rồi, cảm tình của anh ấy và cậu chủ vô cùng tốt, thường ngủ cùng nhau đó. Chuột đen, ồ thì ra là loại quan hệ này. Chuột cảnh, quan hệ gì? Chuột đen, cắn hạt dưa của mi đi. Hỏi gì mà lắm thế? Nội tâm, đúng là một nhóc chuột cảnh vô cùng thuần khiết á, cách chương.